Đàm Mỹ Hoàng Cung, chương 53, Mục Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị khách quan, hai người muốn thuê phòng sao? Tiểu nhị vẻ mặt hớn hở chạy đến. Ngươi không thấy mặt trời đã qua cả núi rồi sao? Thuê phòng để làm gì nữa chứ? Tiệt Tinh dùng đôi mắt ghét bỏ nhìn hắn. Thế cho hỏi hai vị đến là để dùng điểm tâm à? Bọn ta đến tìm người. Người mà hai vị đang tìm. Vóc dáng thế nào ạ? Tiểu nhị vẫn cung kính. Tìm ta, chấm. Giọng nói trầm ngâm mang theo hơi lạnh trên cao lầu vọng xuống. Tiệt Tinh nghe được thanh âm này. Cả người bất giác run lên một cái. Đôi mắt tím ngước nhìn con người cao ngạo đang đứng trên cao lầu hướng xuống kia. Kỳ thực, đứng ở vị trí này, đôi mắt bạc kia thực sự có chút làm Nguyên Kỳ lạnh sống lưng. Sự sắc bén đã là thừa. Sự u ám lạnh giá càng quá quen thuộc, nhưng đối diện đôi mắt kia ở vị trí này, Nguyên Kỳ thực sự cảm thấy mình vô cùng thấp kém. Hắn từng bước tiến lên bậc thang. Nói, Hoàng thượng, chúng ta phải về thôi. Chị An vẫn còn chưa giải quyết ổn thỏa. Không thể lưu lại đây lâu được. Ta cũng rất muốn quay về, nhưng mà người trong kia cư nhiên không chịu. Còn đá ta ra ngoài. Hắc Phong nhìn Nguyên Kỳ hơi ủy khuất. Người có biện pháp không? Nguyên Kỳ lắc đầu hồi lại. Thế rồi cả hai vầng ngươi đều hướng về nữ tử duy nhất hiện diện nơi này. Tiệt Tinh đang cuốn theo dòng suy nghĩ cũng bị nhìn đến quay ngược lại thực tại. Gì? Không biết. Ta cũng lực bất tòng tâm. Xấu xa. Tiếng hét lớn vọng từ trong gian phòng ra. Ba người nhìn nhau, đều mang một sắc mặt. Thiên Nguyệt ủy khuất cuộn chăn nằm trên giường. Khuôn mặt phồng mang trợn má đến cực đại. Lại khiến nó càng hồng hồng trông đáng yêu. Tiếng cửa mở ra, ngay tức khắc y liền ném thật mạnh một cái gối ra. Người kia có vẻ tránh né rất dễ dàng. Chậm rãi bước vào trong. Thiên Nguyệt xoay mặt toan mắng. Thấy người trước cửa liền hậm hực quay đi nơi khác. Ngươi vào đây làm gì? Vào đây xem ngươi mắc cái gì mà nổi điên. Tiệt Tinh thở dài lại gần liền nhận ra. Trên thân thể hồng hào như hoa đào kia là vô số dấu hồng ngân chi chít từ trên xuống dưới. Không những thế còn có vài chỗ bầm tím nữa. Nhiều đó cũng chứng tỏ. Đêm qua cực kỳ mãnh liệt. Tiệt Tinh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ngươi, đứng không nổi. Không có. Tiệt Tinh thở dài, rõ ràng đứng từ đây có thể dễ dàng nhận ra vành tai đỏ lên kia của y. Nàng tiến đến mà đỡ y vào trong phòng tẩy uế. Đã bảo không cần mà, ta tự thân đứng được. Nàng đã quá quen với tính cách bướng bỉnh này nên không đáp. Chỉ thảy y vào bồn rồi chú tâm tẩy rửa thay y. Người thế nào chỉ cần nói một tiếng là được. Cần gì phải đẩy hoàng thượng ra ngoài chứ? Ngươi có biết bên ngoài lạnh thế nào không? Tiệt Tinh vừa trà vừa cằng nhằn. Sao sao? Hôm qua làm sáng đêm chưa đủ hay sao? Sáng sớm vừa tỉnh giấc lại đòi nữa. Sinh lực của ta bị rút cạn rồi. Sắp héo khô rồi này. Còn bảo không đá ra ngoài. Không đá ra chẳng lẽ lại phải bị tên vô liêm sỉ ấy nuốt trọn à? Thiên Nguyệt hậm hực tiện tay hất nước vào mặt nàng. Tiệt Tinh im lặng không đáp, nghe y nói mà còn hoảng hồn huống chi phải trải qua. Làm từ đêm đến sáng, đã vậy sáng ra còn có tâm tư làm thêm chập nữa. Không đá ra ngoài thì oan quá. Thiên Nguyệt, lát nữa, ta ghé qua chỗ Bình Nhi một chút rồi mới hồi cung. Tiệt Tinh gật gù, Bình Nhi đó, xinh đẹp không? Ây già không những đẹp mà còn hiền từ nữa. Vô cùng đáng yêu, người đó chỉ cần hét một tiếng là nàng ta đã sợ đến thần hồn phách lạc rồi. Thiên Nguyệt ngẫm lại rồi tự cười. Được rồi, đi thôi. Tiệt Tinh vì Thiên Nguyệt mà hào hứng không thôi. Nhanh chóng khoác phục y lên cho y rồi dìu ra ngoài. Hai người đứng trước cửa gỗ chưa kịp động tay chân gì thì đối phương đã đẩy cửa từ ngoài vào. Thiên Nguyệt nhìn thấy người trước mắt toan chạy thì đã bị người kia ôm lấy. Ghì chặt, Thiên Nguyệt, Gia phủ mà người gả Bình Nhi hiện ở đâu? Hoàng thượng mỉm cười, tiện tay véo mặt y, Mục phủ. Gần đây thôi, thế thì nhanh lên đường thôi. Ta còn nhiều việc phải làm. Y nói rồi mang khuôn mặt giận dỗi xuống lầu. Ba người còn lại chỉ biết lắc đầu theo sau. Tác giả, Sora Phu Yêu, chương này hơi ngắn phơ hôn. Thứ lỗi cho sự trì trệ của ta. VT đang vặn óc suy nghĩ không biết cho diễn biến tình huống chuyện như thế nào đây. A hi hi hi, chương này thì chưa có nội dung gì cả. Bởi vì, cao trào sẽ dâng lên đỉnh điểm vào những chép sau a ha ha ha ha. Cách chương.